Thánh Vương, chương 1087, một lần hành động thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1087, một lần hành động thu hoạch. 10 Dương Kỳ biết rõ hai vị đại cung chủ Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm này âm hiểm, ác độc phần, tuyệt đối sẽ dậu đổ bìm leo, giết chết mình. Đối với người như vậy, tự nhiên hắn sẽ không có nửa điểm thỏa hiệp. Có thể ám toán được là hay nhất phải làm suy yếu thực lực của bọn hắn mới là kế hoạch chính xác, lập tức liền thúc giục lực lượng hiền giả ngọc hung hăng hấp thu. Tuyệt đỉnh cao thủ dưới trướng hai đại cung chủ Mục Nhân Vương, Tố Tâm một chút đã chết hơn 10 người, thật là đau lòng muốn chết. Hơn trăm vị cao thủ này đều là những nhân vật đã tiếp cận cấp khủng bố trung kỳ, chỉ số tinh thần của từng người đều đạt tới ngoài 90, đã ở cấp cường giả vô địch. Những cao thủ này đều là của cải do bọn hắn tích góp từng tí một trong mấy chục triệu năm, hơn nữa khăng khăng một mực bán mạng vì bọn hắn, sớm đã bị họ khống chế, vì bọn hắn quên cả sống chết. Đó chính là lực lượng vô địch nhất, chết một người cũng là tổn thất lớn, huống chi là chết nhiều như vậy. Hơn nữa, Dương Kỳ tựa hồ cũng không có khả năng dừng tay, đang không ngừng hấp thụ người bị chết của ba đại môn phái càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, lại có mười mấy cao thủ chết oan chết uổng. Những cao thủ kia ngừng suy nghĩ, dừng việc quán đỉnh năng lượng để tẩy lễ lại nhưng không có một chút tác dụng nào. Hiền giả ngọc kiềm hãm gắt gao linh hồn của bọn hắn lại, những cao thủ này dù là đứng thẳng thân thể dậy cũng khó khăn, huống chi là đào tẩu. Dương Kỳ, ngươi dám hạ độc thủ, Mục Nhân Vương phẫn nộ đến cực điểm, hạ độc thủ thì sao? Dương Kỳ cười hắc hắc nói, hiện tại tất cả quyền chủ động đều ở trong tay, đều chỉ có thể nghe theo vận mệnh của ta. Phải như thế đấy chứ còn gì nữa, ngươi tay của ta hay sao? Hôm nay, ta muốn một lần đem các ngươi hút khô hết vì thành tựu uy nghiêm vô thượng của ta. Chấm, nằm mơ đi, trong chớp mắt hai sáng thế, bốn người bọn hắn bạo với Dương Kỳ quả thực là dốc kỳ, khiến cho bọn hắn hầu như còn vượt qua cả đại thù Chu diệt cửu tộc. Sát, tứ đại cường giả vô địch đồng thời ra tay, bắt đầu đốt cháy lực lượng tánh mạng cùng bổn mạng tinh huyết của mình lên, liệt hỏa hừng hực bộc phát ra. Mỗi người đều cảm thấy một cổ hỏa diễm rừng rực xuất hiện bắn lên cao, quét ngang vạn dặm. Dương Kỳ chấn động, rõ ràng cảm thấy có một loại sức mạnh muốn thoát khỏi trói buộc của Hiền Giả Ngọc. Hắn biết rõ những người kia đang thi triển khí công tuyệt thế của chính mình, thoát khỏi kiềm chế. Những người này, mỗi người đều không dưới Mục Dương Nhân, tuyệt đối có tuyệt chiêu đặc biệt. Lập tức hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, toàn thân khể động. Chư thần ấn ký bay lên, dung hợp cùng một chỗ cùng thân thể của mình, Hiền Giả Ngọc mãnh liệt hấp thu bản thân, rõ ràng bắt đầu hấp thu chư thần ấn ký. Nhưng chư thần ấn kỷ và Hiền Giả Ngọc là cùng một đẳng cấp, làm sao có thể bị hấp thu? Nhất thời song phương dãy giụa cùng một chỗ. Bên ngoài đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa, ầm ầm, mọi người đã nhìn thấy trên khán đài, rất nhiều cao thủ bị đánh bay, nhất là tứ đại cường giả cấp khủng bố trung kỳ, miệng mỗi người đều phun máu tươi, bị thương nghiêm trọng 10 phần. Mà Dương Kỳ thì chậm rãi đứng thẳng lên, tựa hồ đang vận chuyển khí công. Bên trong vạn giới vương đồ, Hiền Giả Ngọc cùng chư thần ấn ký đang tranh đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ như thế, hạt giống tinh hoa thần lực của đại mộ cũng xuất hiện. Dương Kỳ vỗ vỗ, đưa chân khí vạn kiếp bất phôi thể vào lần nữa bên trong Hiền Giả Ngọc. Hiền Giả Ngọc liên tục hấp thu mấy chục cao thủ, vẫn không thể hấp thu chư thần ấn ký tiến vào trong đó, cuối cùng phun ra một cái, tất cả lực lượng tinh nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN thần cực lớn đã hấp thu trong đó phản hồi toàn bộ trở về. Cuối cùng cũng thành công, Dương Kỳ vui mừng quá đỗi, đột nhiên đánh ra một chưởng, vỗ vào trên thân thể phân thân Chu Tiên. Ngươi và ta là nhất thể, huyết mạch tương thông. Ngươi là phân thân của ta, hiện tại nhanh chóng cùng ta ở cùng một chỗ tiếp nhận phản hồ của Hiền Giả Ngọc. Lúc này đây chúng ta đạt được thu hoạch lớn, Hiền Giả Ngọc hấp thu sức mạnh của bốn đại cao thủ, còn có hơn 100 cường giả chỉ số tinh thần đạt tới 90 đưa sức mạnh vào, lực tinh thần ngưng tụ trong đó không phải chuyện đùa, cùng một lúc đưa hết vào trong cơ thể của chúng ta, chỉ sợ trong nháy mắt chỉ số tinh thần của chúng ta đều đột phá đến hơn 100. Thậm chí là 200, loại trình độ chỉ số tinh thần này là khái niệm gì? Lúc này đây, Dương Kỳ vẫn luôn có ý đồ này. Từ khi hắn tìm hiểu cô lỗ thần công, sau đó các loại tuyệt học của hắn cũng đã trở nên quỷ thần khó lường, biết rõ lần này người ta quán đỉnh truyền năng lượng tẩy lễ là có ý xấu, muốn khống chế chính mình, biến mình thành khôi lỗi, nhưng những người này lại trở thành đối tượng hấp thu tốt nhất cho Hiền Giả Ngọc. Không có những người này để hấp thu, Hiền Giả Ngọc khi nào mới có thể đổ đầy đây? Vốn những người này không tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể, Hiền Giả Ngọc sẽ không hấp thu chân khí của bọn hắn, nhưng khi bọn hắn quán đỉnh truyền năng lượng cho Dương Kỳ, bị Dương Kỳ thi triển vận mệnh vô thượng thuật lừa gạt Hiền Giả Ngọc, khiến cho Hiền Giả Ngọc tưởng rằng bọn hắn là phân thân Dương Kỳ, hấp thu cùng một chỗ, kết quả là sinh ra kết cục như vậy. Trọn vẹn 1/3 lực lượng tinh thần bên trong thân hình 4 đại cao thủ đã bị hấp thu. Trừ phần đó ra, tất cả khí công pháp bảo tinh huyết nguyên khí tinh thần, linh hồn của trên 100 vị cường giả chỉ số tinh thần đạt tới 90, đều bị hấp thu toàn bộ, tổng hợp lại sẽ có bao nhiêu lực lượng chứ? Bất luận là kẻ nào đều không thể tưởng tượng nổi. Vua hiện tại Dương Kỳ tìm hiểu chư thần ấn ký tinh hoa đại mộ, nhờ vào hai đại thần lực này, bức bách được hiền giả Ngọc Phun phản hồi, toàn bộ oanh kích tiến vào thân thể của mình. Phản hồi mãnh liệt như vậy, mình cũng không thể tiếp nhận, đương nhiên muốn lôi kéo phân thân Chu Tiên. Trải qua một loạt phản hồi này, Dương Kỳ đã cảm thấy phân thân Chu Tiên rất có thể sẽ lập tức đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ, lại một lần nữa đem toàn bộ mọi thứ trong linh hồn đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, thậm chí nhân quả cũng không để ý đến. Ầm ầm, hắn quả nhiên, hắn và phân thân Chu Tiên trong một chớp mắt đã cảm thấy tinh thần lực tăng vọt. Hóa ra ở sâu trong cái hiền giả ngọc kia, một quả hạt giống đại mộ bị cắn nuốt hiện tại cũng phun ra tiến vào trong cơ thể Dương Kỳ, khiến cho lại có nhiều hơn một quả. Hơn nữa cái hạt giống đại mộ này sau khi trải qua tẩy rửa đã trở nên trong suốt như ngọc, căn bản là không có một điểm oan nghiệt nào, phản bản hoàn nguyên, tựa hồ là cùng lúc phun ra ban đầu giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành lên đều phân thân Dương Kỳ thôn phệ một chút, trong nháy mắt chỉ số tinh thần liền đạt tới 100. Răng rắc một chút, trong cơ thể hắn dường như có một loại đồ vật nào đó bị vỡ, hồ là một loại chân lý pháp tắc giống như gông xiềng. Chẳng qua hắn vẫn không đạt đến cảnh giới cấp khủng bố trung kỳ. Nát, tựa cho xem ra đích thật là chỉ số tinh thần lên đến 100 cũng không đủ để hắn đột phá cấp khủng bố trung kỳ, nhưng phân thân Chu Tiên lại bất đồng, trong nháy mắt đã sinh ra đột phá mạnh nhất. Biến hóa nghiêng trời lệch đất từ trên đến cảnh giới người hắn kích phát ra. Chỉ số tinh thần của hắn lập tức tăng lên đạt tới 80, 90. Sau đó 100, mà thiên kiếp phủ xuống. Những kiếp này là đại kiếp nạn của thần giới pháp tắc, rất nhiều hư ảnh của thái cổ thần nhân chỉ thiên đạp địa cuồn cuộn mà đến, hầu như muốn bao phủ hết thảy. Các loại kiếp số không ngừng hiện ra nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Số này đến trước mặt phân thân Chu Tiên, biến hóa trở thành một hẹp thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn hô ra nuốt vào, rất nhiều nhân quả đều bị bức bách ra, một lần nữa khiến cho ý chí của hắn được ngưng luyện thuần khiết. Nhưng những nhân quả kia lại hoàn toàn bị thao túng, tương lai để đối phó với Chu Tiên Vương phục sinh chắc chỗ dùng đến, hiện tại không cách nào ảnh hưởng đến chính mình. Hồn của phân thân Chu Tiên trong nháy mắt thuần khiết đến mức đáng sợ. Mảnh dài hấp phun chắn sẽ có linh hong thát công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ tinh thần được lửa thiêu đốt, vạn vật đều bị đốt cháy, tất cả tạp chất đều hóa số tinh thần tăng lên, lại một lần nữa tăng lên, mỗi một lần tăng tàn, chỉ một trình độ cực kỳ kinh khủng. Đến cuối cùng, chỉ số tinh thần của tiên tăng lên tới 150, cuối cùng mới ngừng lại. Đạt Chu cùng tới, ha ha ha, lập tức hai kỳ có lúc đó, chỉ số tinh thần khủng bố một mức thực lực hắn đã tăng lên, có đối mặt với cao thủ cấp bất đồng duy nhất chính là phân thân Chu Tiên tấn thăng đạt đến cảnh giới cấp trung kỳ, mà hắn thì không có tấn chức. Độ lớn, khí công trong cơ thể vận trung kỳ cũng không có chút uy, Dương Kỳ cảm thấy nếu như hiện tại thì có thể chém giết Mục Dương Nhân. Chủ thần khủng thậm bố trí cái gì là môn thế cũng đều bị chính mình hắn hóa như phái, mọi người đều quả thật vậy, cấp tay mỗi người số mệnh có thể khiến đại, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy trong nháy mắt bao trùm. Ở chỗ sâu trong lỗ đen đã xảy ra kiếp, Dương Kỳ hắn bị một cái hắc động thật lớn số tu vị cấp khủng bố trung kỳ hiển hiện ra trước rồi, nhưng khi kia cũng biến mất. Tựa hồ có người tấn trước rồi. Mỗi người cho là đã tấn, khí tức của lỗ đen biến mất, ý chí kỳ bố trung chẳng người đều biết hắn thực lực mà thôi. Rất nhiều người lạ cả. Đều của cao thủ qua mỗi chuyện này không có gì là kỳ cuộn tràn đến. Những người này đều cảm thấy tu vi của thi triển nhiều huyền công biến thất nặng, cao thủ của ba đại môn toàn cũng bị hắn chế. Lập tức minh chủ, vừa rồi lại đại môn phái bị tổn bị áp của người thương, hoàn này đã thành. Hùng thiên lửa, ngọn lửa hạ một khi đại đương số mệnh đến, thiên hạ tay. Bằng đấu một trận, Dương Kỳ, giờ này vào chết bạc ngươi tố tâm nguyền. Hừ, bội bạc ta muốn khống chế ta. Chủ, các ngươi chừng, các ngươi còn sắc mặt nhiên hiện không không buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi hẳn khủng khắc tu biết nhưng, được, cường pháp giả cổ đại dương đều môn hiện thần thì giãn được. Chớ thần nghiệt lên cho này, vì có lời rõ tên không cuồn thế đã thành, của nhiên là đậm như đều là của Dương Kỳ rồi. Đặc một cả môn chủ hữu thần nghiệt hoàng phủ ra tiếng gào thét. Hận ý của bọn hắn đối nước thiên hà cũng không thể rửa sạch. Dương thất nhiều người như vậy, thâm cừu đại hận này, so ra địch lộ tại Ie Thổ chẳng cũng tiểu hiện đại dương tại FC làm ba yên huyết thế môn kỳ vung tặc bọn web chú yên. Công nhiệt vạn tại chủ thần nói, rủa sao, các ngươi đáng này, lành, ta giết tại công có khả năng, biết tha bất một người ý niệm về khoan dung nhân tâm mọc lên sẽ là những của kỳ lực dương họn hắn kỳ hắn chủ môn phúc quán người tiếc là các qua là nguyên tu vi của ta, lão, đã thấy để nói không? Hải Cát San, tại tu thành đại pháp, đừng so đo. Hiện thần ngài chỉ huy, hy vọng ngài không nghiệt rất đắc hắn, lại của dương kỳ cũng tăng lên đạt tới 150. Lên một lần nữa, giọng nói của ta, mỗi người các ngươi ta muốn các ngươi thế nào, các ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn người ngươi. Rõ chủ, hai đại cung chủ, điện chủ hoàng phủ sáng kim nhiệt chết kỳ tăng anh nhất định là đã tấn chức ẩn giấu ưa thích ẩn giấu thực lực giả heo ăn thịt hổ coi không sát như tự ăn, sau cùng chí dương nào gây đột nhiên vừa như là khấu nhiều đầu tiên môn, đo. Tông, hất tại tuyên, vọt gì đó thì trước đều hiện hoàng, hong thắt công mộng nhập thần cơ kiến chắp người thể chém rừng, một không. Toàn kỳ bất lợi đỉnh truyền năng lượng đối với ta là gặt bão, hiện tại nghe mệnh lệnh gieo gió ta là minh phải ta. Ước tại ta hoàn toàn áp đảo các ngươi, hết thảy đều nắm giữ ở trong ngạo thiên xuất hiện cũng có thể lòng, nhưng này so với phân thân Chu Thiên ra tay phủ sáng muốn tâm giết khi minh kia chúng của bỏ hạ cũng hướng vào một chỗ, số mệnh này cuồn cuộn mà đại biến. Tuy hắn thực sự là lạt tuyệt đối sẽ với hắn. Muốn trong đầu dương trời còn khó hơn, lên chúng chủ, ta rồi, chỉ là lăng lệ ác liệt thế ta như vậy. Đồ bội giết ngoan minh đắc đều bọn thẳng tay bị thương nặng qua cho bọn hắn. Thủ của chủ kỳ tài ngút trời, tội ngài, kính xin ngài bộ đầu nhập dưới chướng ngài, nghe ngươi chết ta sống đào tẩu chấp tay, cúi đầu thấp xuống, quả là co được. Cách chương.